trinh vàng, mái tranh xưa dù bóng che làn, đàn em vui tiếng trong trường ta. Từng con phố cũ ta sắm qua tuổi thơ ta đó.